Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 61, dẫn bóng thiếu. Sân nhà đại thắng CSKA Moscow để MU tại Champions League bên trong áp lực ít đi một chút. Thi đấu vòng tròn đến giai đoạn này lịch đấu bắt đầu dần dần dày đặc. Ngay sau đó giữa tuần chính là sân nhà đối mặt West Bromwich Premiership thứ 12 vòng tranh tài. West Bromwich mắt top 12 vòng giải ngoại hạng Anh lấy được 14 điểm tích lũy. Xếp tại thi đấu vòng tròn tên thứ 13. Theo lý thuyết vị trí này cũng phù hợp West Bromwich tại giải ngoại hạng Anh địa vị. Đây chính là một chi đầu nhập không nhiều trung hạ du cấp bậc đội bóng. Bất quá West Bromwich tựa hồ tại Old Trafford tổng có thể tìm tới rất tốt trạng thái. MU đã liên tục hai cái mùa giải tại sân nhà bại bởi West Bromwich. 2012, 2014 mùa giải. Song phương tại thi đấu vòng tròn bên trong lúc giao thủ. West Bromwich tại sân khách. Sân Old Trafford nương tựa theo Amal Feta nặc cùng Velahi nặc dẫn bóng. West Bromwich 2 so với 1 đánh bại MU. Ở trên cái mùa giải 2014, 2015 mùa giải, West Bromwich đồng dạng tại Old Trafford lấy 1-0 điểm số đánh bại lúc ấy Van Gaal xuất lĩnh MU. Nếu như trận đấu này West Bromwich tiếp tục có thể bảo trì bọn hắn tại Old Trafford giao đấu MU hữu lực tình thế, thắng được trận đấu này, bọn hắn có hy vọng trở thành thứ hai chi có thể tại giải ngoại hạng Anh bên trong liên tục 3 lần tại sân khách đánh bại MU đội bóng. Trước lúc này, chỉ có MU cùng thành tử địch Manchester City làm được qua điểm này. Tại đầu năm nay tiếp nhận West Bromwich nước Anh huấn luyện viên trưởng Pulis tại lúc trước biểu hiện phi thường điệu thấp. Tại bị hỏi liên quan tới West Bromwich có thể trở thành thứ hai chi liên tục 3 lần tại sân khách đánh bại MU đội bóng thời điểm, Liz rất đơn giản đem vấn đề này lướt qua. Ta sẽ hướng đám cầu thủ nâng lên chuyện này. Bất quá cái này không phải chúng ta chú ý trọng điểm. Chúng ta đối MU cái này một nhà câu lạc bộ tràn đầy kính ý. Ferguson tước sĩ tại cái này nhà câu lạc bộ mang theo một đoạn thời gian rất dài. Ta bản nhân đối ngài Ferguson tràn đầy kính nể chi tình. Mà thật đáng tiếc sự tình là, vô luận là Moy hay là Van Gaal, đều không thể thu hoạch được đầy đủ thời gian đi thực tiễn kế hoạch của mình. Bất quá Ancelotti công việc phi thường xuất sắc, nhìn xem MU tại bảng điểm số bên trên xếp hạng liền biết. Chi này đội bóng mạnh đến mức nào? Bất quá, chúng ta không lại bởi vậy mà e ngại. Ta đội bóng sẽ ở Old Trafford toàn lực ứng phó. Trận đấu này để MU fan hâm mộ bóng đá chú ý còn. Có Evan cùng Fletcher quay về nhà hát của những giấc mơ. Hai người lần này trở lại Old Trafford. Trong đó Evan là nay hạ chuyển nhượng. Đây là hắn rời đi MU sau này lần giao đấu ông chủ cũ lại là tại Old Trafford. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, West Brom chủ lực thủ môn bản Foster cũng tới từ MU. Bất quá hắn bổn chàng bởi vì tổn thương vắng mặt. Fletcher tại tháng 1 chuyển nhượng West Bromwich. Đồng thời tại đến West Bromwich về sau, lập tức liền bị Pulis bổ nhiệm làm đội bóng đội trưởng. Rất bình thường hiển nhiên, Pulis phi thường coi trọng vị này trước MU giữa trận phát huy. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì Fletcher mắc phải một loại quái bệnh, hắn tại MU là có thể trở thành nhất danh đỉnh tiêm giữa trận cầu thủ. Đối với Pulis tới nói, MU tại giữa tuần thời điểm trải qua một trận Champions League tiêu hao. Có lẽ tại thể năng bên trên West Bromwich có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Mà đối với Ancelotti tới nói, trận đấu này ngoại trừ Mata tiếp tục bởi vì tổn thương thiếu trận bên ngoài. Trên Derby thành Manchester tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị hồng bài phạt ra sân bên ngoài Fellaini. Kết thúc ngừng thi đấu, có thể thu hoạch được ra sân cơ hội. Về phần vị trí của hắn phương diện, Ancelotti không có ý định làm ra biến hóa gì. Bởi vì trận đấu này về sau sẽ nghênh đón gần 2 tuần quốc tế tranh tài ngày. Bởi vậy Ancelotti tạm thời là không cần cân nhắc cầu thủ thể có thể vấn đề. West Bromwich tựa hồ tại Old Trafford thật sự có như tinh thần trợ Bọn hắn tại tranh tài phút thứ 8 liền lấy được dẫn bóng. Nương tựa theo một lần nhanh chóng phản kích, Venezuela tiên phong rét đậm đơn đao đối mặt De Gea thời điểm đẩy bắn cầu môn góc xa đắc thủ. West Bromwich lại một lần nữa tại Old Trafford dẫn trước MU. Mà trước lúc này, MU đã có hai cước sút gôn xuất tại khung cửa phạm vi trong vòng. Lý Thanh Sơn một lần đánh đầu thậm chí là đập vào trên xà ngang bắn ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là hiện tại tiên tiến cầu đội bóng thật là West Bromwich. Kế tiếp MU thì là hoàn toàn nắm trong tay tranh tài. Nhưng nhìn bọn hắn dẫn bóng vận tựa hồ kém một chút. Nhất là Lý Thanh Sơn. Tại tranh tài phút thứ 31, Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa cung bên trên chân phải trực tiếp rút bắn đánh vào phòng thủ cầu thủ. Trên thân phát sinh chiết xạ, thủ môn Viên Hưu đã bỏ đi phòng thủ. Nhưng là bóng đá lại không có thể lan tiến lưới, ổ bóng đá lại một lần nữa đánh vào cột dọc bên trên, bắn ra ranh giới cuối cùng. Lý Thanh Sơn ôm đầu tiếc nuối. Cái này không biết là lần thứ mấy. Hắn sút gôn không phải bị thủ môn chính là bị xà ngang ngăn cản. Hôm nay Lý Thanh Sơn sút gôn dày tựa hồ quên mang theo. Hắn hôm nay thật rất xui xẻo. Nếu như hắn những cái kia cơ hồ là tất dẫn bóng sút gôn có thể đánh vào. Hiện tại MU hẳn là đã sớm phản siêu điểm số. Hơn nửa hiệp MU mang theo không, một lạc hậu điểm số tiến. Vào giữa trận nghỉ ngơi. 15 phút giữa trận nghỉ ngơi qua đi. Song phương đều không có thay người. Cứ việc Lý Thanh Sơn hôm nay dẫn bóng vận khí không tốt lắm. Nhưng là nắm giữ nhịp điệu thi đấu MU vẫn là lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng chính là kết thúc ngừng thi đấu tái xuất Fellaini. Thông qua một lần phạt góc cơ hội, Lý Thanh Sơn ở phía sau gật đầu cầu đưa đò đến trung lộ. Fellaini đánh đầu hất lên, đem cầu đánh vào cầu môn. MU san đều tỷ số điểm số. Điểm số bị san đều tỷ số về sau. MU tiếp tục vây công. Thẳng đến tranh tài phút 80 đồng hồ, MU rốt cục lại dẫn bóng. Lý Thanh Sơn trung lộ đoạt điểm hất đầu công cánh cửa. Bóng đá bị thủ môn Viên một nhóm, lại một lần nữa đánh vào trên xà ngang. Bất quá lần này bóng đá không có bắn ra ranh giới cuối cùng, mà là đạn trở về vùng cấm địa bên trong. Tại bên trong cấm khu Di Maria trực tiếp đem cầu đâm một cái, trợ giúp MU lại vượt qua điểm số. Đây cũng là toàn trận đấu kết thúc về sau điểm số. MU sân nhà 2 so với 1 đánh bại West Bromwich. Sau trận đấu Ancelotti đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm lắc đầu nói ra. Trận đấu này chúng ta thật sự là quá không may mắn. Trên thực tế chúng ta có vô số lần dẫn bóng cơ hội. Nếu như những cơ hội này có một nửa có thể chuyển hóa thành tiến cầu. Hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta nên giết chết so tài. Bất quá đây chính là bóng đá. MU sân nhà thắng được West Bromwich. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Cái này điểm số rất bình thường. Mà tại sau trận đấu, các truyền thông chú ý sự tình thì là Lý Thanh Sơn trạng thái. Căn cứ các truyền thông thuyết pháp, Lý Thanh Sơn đã liên tục 2 trận đấu không có lấy được dẫn bóng. Tại giữa tuần Champions League bên trong, Lý Thanh Sơn không có dẫn bóng. Mà tại trận này giải ngoại hạng Anh trong trận đấu, Lý Thanh Sơn vẫn không có lấy được dẫn bóng. Cái này cũng mang ý nghĩa Lý Thanh Sơn liên tục 11 vòng Premiership dẫn bóng im bặt mà dừng. Liên tục 2 trận không tiến vào chính là dẫn bóng thiếu. Có lẽ đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói, thật sự chính là, hiện tại đã có truyền thông tại dự đoán Lý Thanh Sơn tiếp xuống dẫn bóng xu thế. Cầu thủ trạng thái là cái rất bình thường huyền đồ vật. Tựa như là tại West Bromwich trận đấu này bên trong như thế. Lý Thanh Sơn biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc. Nhưng là chính là không thể lấy được dẫn bóng. Mà giống như là Fellaini. Toàn trận đấu hắn liền một cái cơ hội như vậy. Liền dẫn bóng. Cái này hoàn toàn không có cách nào dùng số liệu đi giải thích. Bất quá tiếp xuống chính là quốc tế tranh tài ngày. Lý Thanh Sơn tại dẫn bóng thiếu sẽ kéo dài mấy vòng. Còn phải đợi đến đội tuyển quốc gia tranh tài ngày trở về mới biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.